Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 19:19, Diệp Tiện dám ra đồ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Hạ Họa Uyển là họa sĩ trường phái ấn tượng, sở trường vẽ tranh phong cảnh, nàng bình thường trước khi vẽ tranh, đều đích thân đi thực nghiệm tự nhiên, căn cứ từ những tình huống chân thực mà mình quan sát để tiến hành mô tả, mà ở thời gian khác nhau cùng vụ mùa khác nhau, mặt trời treo ở cùng một nơi, chiếu ra cảnh vật cũng là không giống nhau mà bên trong bức họa, độ dài cùng cường độ ánh sáng và bóng tối của cảnh vật hai bên mùa xuân cùng trời thu đều không khác bao nhiêu, có thể thấy được họa sĩ mô phỏng chỉ bắt chước được mặt ngoài, cũng không cảm nhận được tinh túy trong suy nghĩ độc đáo của họa sĩ chân chính, vừa xem liền nhận ra ngay thực giả. Nàng nói năng lý lẽ hùng hồn, mà lại còn nói có sách mách có chứng, khách mời ở đây nghe được đều sững sờ. Đều là lão gia phu nhân, thiếu gia tiểu thư của đại gia tộc đối với thẩm mỹ đều có cái nhìn nhất định, hắn nói. Hình như đúng là có việc như vậy, có chút đạo lý, nhìn kỳ, bức tranh này bộ dáng xác thực không tinh xảo bằng những bức khác. Sẽ không thật là đồ giả à, mọi người châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận, ngay cả Bạc Đình Thâm cũng nâng mắt lên, dừng lại trên người Diệp Tiện. Ra, đa bắt đến ánh mắt của đỉnh cấp lão đại, Diệp Tiện vội vàng bày ra bộ dáng chân chó tươi cười. Ngươi, Trình Tĩnh Xu thấy mọi người giống như đều tin tưởng, trong lòng cũng bắt đầu luống cuống. Ngươi đừng đứng đây nói bậy, ngươi lại không hiểu vẽ tranh, dựa vào cái gì tự mình đoán bừa tâm tư của họa sĩ. Diệp Tiện khoanh tay trước ngực. Ta là không hiểu, nhưng ngay cả ta một người bên ngoài đều có thể nhìn ra ánh sáng xử lý không thích hợp, Hạ Họa Yến là đại họa gia được cả nước ca tụng, liệu sẽ không chú ý đến điểm này. Cái kia, đó là vì, Trình Tĩnh Xu ánh mắt lay động, trong lòng ngực đã đập một hồi trống, cố gắng tìm từ để lật đổ lý luận vớ vẩn của nàng. Không ngờ, bạc phụ đã cắt đứt nàng. Tĩnh Xu, có khả năng ngươi đã bị lừa, mua phải đồ giả rồi. Cái gì, Trình Tĩnh Xu không dám tin, đưa ánh mắt vô tội mà nhìn bạc phụ. Bá phụ không có khả năng đâu ta. Chấm, nàng còn chưa dứt lời, bạc phụ liền đưa điện thoại đến trước mắt nàng, trên đó là trợ lý của Hạ Họa Uyển gửi tới một tệp ghi âm. Là tín vật ta tặng cho trượng phu ta làm vật đính ước, làm sao có thể bán ra. Hơn nửa vì sáng tác ra bức tranh này, ta đợi từ mùa xuân đến lúc trời thu, dành một năm trọn vẹn mới hoàn thành, nó cũng giống như đứa con mà ta yêu nhất. Đúng rồi, bạc tổng, ngươi vừa mới nói có người chỉ ra trên bức họa có một bóng mờ là ai? Giọng nói phát ra hoàn tất, Trình Tĩnh Xu mặt đều xanh rồi. Làm sao có thể như vậy? Sợ ngươi bị lừa, ta vừa mới cố ý sai người tìm được phương thức liên lạc của studio Hạ Họa Uyển, vừa hỏi, quả nhiên. Bất quá không sao, hôm nay đại thọ ra ra, ngươi có tâm này là được rồi, nhưng tiền bị lừa nhất định phải lấy lại, không thể để cho kẻ lừa đảo nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trình Tĩnh Xu chặt chẽ cúi đầu, sớm đã không còn mặt mũi, hàm răng cắn đến vang lên kẽo kẹt. Kẽo kẹt hận không thể đem Diệp Tiện xé thành tám khối. Hiện tại bạc phụ, bạc mẫu cùng bạc gia gia khẳng định đều tưởng nàng nói dối, cầm một bức tranh giả đến chúc thọ. Tranh là nàng từ một người siêu tập mua lại, căn bản không biết là giả, hiện tại lại biến thành như vậy. Đều là do Diệp Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gay ghê tởm chết tiệt này lại dám nàng sượng mặt. Cho nàng chờ, Diệp Tiện nhìn nàng bộ dáng xấu hổ, đầu lưỡi nhẹ chống má. Nguyên thân bị lừa Hạ Dược Giang Vãn Trạch thù rốt cục báo. Trình tiểu thư, đừng quên đến chỗ tên lừa đảo lấy tiền lại, 2.000 vạn cũng không phải số nhỏ, không đáng để mua một bài học. Ngươi, ánh mắt Trình Tĩnh Xu nhìn hắn chính là hận không thể từ trên người hắn khoét xuống một khối thịt. Cách chương.